chúng ta về thử đồ thôi nào. Ma Kim, hu hu, muội chưa có đồ. Lisa, có sao đâu, mặc chung với bọn tỷ. Nãy ta có lựa mấy bộ váy đẹp lắm. Tử Nguyệt, Nguyệt tỷ là nhất. Lisa, tỷ không còn nhất sao? Lily, mọi người đều là nhất. Hì hì, Lisa, cách chương.